Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về tới nhà, thấy anh Hùng đã ngủ rồi, ông nhẹ nhàng tiến lại cái kệ rượu rết của mình, lấy ra trong góc một lọ chất lỏng màu đen, rồi đổ toàn bộ số chất lỏng ấy vào lòng bàn tay của mình. Khi chất lỏng tiếp xúc với vết thương, thì ngay lập tức chỗ vết thương ấy bốc lên một làn khói trắng. Mặt ông vặn vẹo vì đau đớn, hai mắt trợn trừng như muốn trớt ra ngoài, răng cắn chặt môi đến mức muốn bật máu ra. Chờ cho cơn đau qua đi, ông võ lê từng bước mệt nhọc trở về phòng ngủ của mình. Về phần chỗ đất vừa được ông võ tưới máu, ngay cái lúc ông vừa bước chân đi thì có rất nhiều trết không hiểu từ đâu xuất hiện ra. Chúng như được ai đó dẫn dắt vào trong nhà của ông Lý. Bầy trết ấy tiến thẳng vào phòng ông Lý, rồi bò lên người ông ta, mặt cắn vào người để tiêm nọc độc. Kỳ lạ là dường như ông Lý không hề tỏ ra đau đớn hay có cảm giác gì, cứ như bầy trết ấy không phải cắn vào người của ông vậy. Cắn thỏa thì, những con trết nhỏ theo hai bên lỗ tai, mũi và miệng bò vào trong cơ thể của ông để ăn lục phủ ngũ tạng. Sắc mặt của ông Lý cấp tốc chuyển sang tím sẫm, rồi hơi thở yếu dần. Và một lát sau, ông ta tắt thở. Ông Lý vừa chết thì bầy trết cũng thay phiên nhau tản đi, chỉ để lại lác đác vài con. Trong cơ thể của ông Lý đột ngột bay ra một làn khói màu trắng, rồi làn khói ấy quá thành bóng người của ông. Quá ra đó là linh hồn sau khi chết của ông Lý. Nhưng bây giờ linh hồn đó đang bị những bóng đen hình thù trông giống như những con trết quấn lấy. Ông Lý đau đớn kêu la, nhưng không có ai nghe được. Có lẽ do ông là linh hồn, cho nên âm thanh phát ra người sống không thể nào nghe được. Kêu một lúc, linh hồn của ông trở nên mờ nhạt, rồi từ từ tan biến vào không trung, chỉ để lại vài tia sáng nhỏ li ti. Những tia sáng đó là tinh phách của ông Lý, chờ cho mấy ngàn năm sau sẽ tụ hợp lại thành một linh hồn. Nhưng linh hồn ấy không còn phải là ông Lý nữa, mà là một linh hồn hoàn toàn mới, không có trí nhớ của kiếp này hay kiếp trước. Hôm nay bà Lan qua ngủ với thằng An, do nó chưa lấy lại được tinh thần từ cái chết của thằng bạn lúc chiều. Thằng An đang ngủ thì nó chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. An, An ơi, đi chơi không? Thằng An nghe vậy thì ngồi lên mở mắt ra xem là ai gọi mình, mà giọng nói có chút quen thuộc. Ngoài cổng nhà, thằng Linh đang vẫy tay gọi nó. Thằng An thấy là thằng Linh, liền xuống giường đi thật nhanh về phía thằng bạn. Nhưng đi được nửa đường thì nó chợt khựng lại. Thằng Linh thấy vậy thì nụ cười trên môi của nó chợt vụt tắt đi. Nó nhào nhanh về phía thằng An, miệng gầm lên: "Trả mạng lại cho tao, mày mau trả mạng cho tao đây, tao còn chưa muốn chết mà." Thằng An nhanh chóng lùi về phía sau. Nó hoảng sợ nói lớn: Tao không phải người hại chết mày, mày làm ơn buông tha cho tao đi Linh ạ." Thằng Linh như không nghe thấy được thằng An nói cái gì, nó dùng tốc độ nhanh hơn chạy về phía thằng bạn. Thằng An khiếp đảm gào toáng cả lên, nhưng kỳ lạ là dường như không có ai nghe thấy cả. Nó cứ kêu như vậy mà vẫn không thấy ông Lý hay bà Lan mẹ nó chạy ra. Khoảng cách giữa thằng Linh và thằng An ngày một gần hơn. Thằng An có thể thấy được những dấu gặm nhấm do cá tôm để lại trên người thằng Linh rõ mồn một. Thằng Linh đi đến đâu, nước trên người của nó chảy xuống đến đó, tạo lại thành một dũng. Những dũng nước ấy bốc lên cái mùi tanh hôi khủng khiếp. Thằng An nghe thấy mùi hôi thối đó, nó chợt ôm bụng mà nôn tóc nôn tháo. Thằng Linh thấy thằng An chợt giật thì cười lên khoái trá. Nó đưa tay ra toàn bóp lấy cổ thằng bạn. Thì đúng lúc đó, có hai sợi dây xích từ bên ngoài bay vào, quấn lấy hai tay thằng Linh lại. Từ ngoài bước vào là hai cái bóng đen một thấp một cao. Hai bóng người ấy kéo thằng Linh đi ra lại phía cửa. Thằng Linh kêu lên một tiếng không cam tâm, nhưng âm thanh ấy kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị cái tát của một trong hai bóng đen làm cho im bặt. Các người thằng An đột ngột như bị ai đó nhấc bổng lên. Nó giật mình mở choàng mắt ra. Đập vào mắt nó là gương mặt mệt mỏi của bà Lan. Bà ngồi lo lắng nhìn chằm chằm vào con mình. Thấy nó đã tỉnh, bà quan tâm hỏi: hồi nãy con nằm mơ thấy cái gì mà la hét dữ vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net